Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thương nghị hôn ký. Này trang sức tuy rằng không kịp nàng sau này đuổi về đến vài thứ kia. Nhưng là tại đây nông gia cũng là quý trọng vật phẩm. Hơn nữa này trang sức đều là Mạnh Mộng tự mình chọn lựa. Ý nghĩa tự nhiên cũng là bất đồng. Bọn họ tự nhiên không dám sơ ý. Tướng môn khóa kỹ sau. Bọn họ liền hướng tới Dư gia đi. Bọn họ muốn đi cùng Dư Dật bọn họ thương lượng thương lượng. Chạy nhanh đem hôn sự này cấp làm. Bằng không ai biết mặt sau còn sẽ phát sinh chuyện gì. Chờ bọn hắn đuổi tới Dư gia khi. Dư gia cửa đã vây đầy người. Tất cả đều là tới xem náo nhiệt thôn dân. Cùng với này muốn nịnh bợ Dư gia nhân gia. Bất quá xem bọn hắn hiện tại cái dạng này. Không cần đoán cũng biết. Bọn họ đây đều là ăn bế môn canh. Thôn dân nhóm thấy bọn họ vợ chồng đến đây. Vội vàng cho bọn hắn nhường đường ra đến. Có một số người thậm chí còn nói lời hay khen tặng bọn họ. Bất quá bọn họ đều chỉ là chán ghét phiết bọn họ liếc mắt một cái. Liền sẽ không tưởng lại quan tâm bọn họ. Lập tức hướng tới Dư gia trong phòng đi đến. Đừng tưởng rằng hiện tại nói với bọn họ lời hay. Bọn họ có thể đem các nàng nói những lời này cùng làm mấy chuyện này đã quên. Cho rằng hiện tại cùng bọn họ nói tốt hơn nói. Bọn họ có thể cầu Mạnh Mộng buông tha bọn họ. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Bọn họ tuy rằng cùng Mạnh Mộng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là của nàng tính cách bọn họ còn là hiểu biết một điểm. Nàng người này luôn luôn đều là nhân không đáng ta. Ta không phạm nhân. Một khi ai trêu chọc nàng. Nàng nhưng là một điểm tình cảm cũng sẽ không thể cố. Là tốt rồi so thôn trưởng bọn họ không phải là cái ví dụ sao? Bọn họ không biết Mạnh Mộng biết những chuyện kia sau lại như thế nào làm. Khả là bọn hắn lại biết nàng không sẽ lại như vậy quên đi. Dù sao nàng trước khi đi nhưng là thả nói. Nếu ai dám hồ ngôn loạn ngữ nói bọn họ hai ra sự. Nàng nhất định sẽ nhường những người đó có cái tốt đẹp nhớ lại. Chờ hai người đi đến cửa phòng khi. Liên minh bạch bọn họ vì sao vây ở trong này không dám vào đi. Nguyên lai là Dư gia hai đầu sói ở cửa xem đâu. Bọn họ xem trước mặt này hai đầu sói. Hai người lộ ra một cái ôn hòa cười đến. Này đó động vật có thể sánh bằng phía sau những người đó tốt hơn nhiều. Hai đầu sói đối với vương phụ vương mẫu hơi thở là quen thuộc. Gặp là bọn hắn đến đây. Không cần thiết bọn họ mở miệng hai đầu sói cũng đã tránh ra đổ môn. Ý bảo bọn họ đi vào. Chờ bọn hắn hai người trở ra. Liên lại tướng môn ngăn chặn. Hai người tới trong phòng khi. Mạnh Mộng bọn họ đang ngồi ở trong phòng nói chuyện. Nhìn thấy bọn họ hai người đến đây. Ào ào đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi. Hai người vội vàng cười xua tay ý bảo bọn họ ngồi xuống. Vương Linh Nhi cười nói. Nương ngươi cùng cha thế nào đi lại? Các ngươi không phải nói hôm nay có việc muốn đi vội sao? Vương Mẫu cười hề hề nói. Ta cùng ngươi cha vốn là muốn đi trong thành mua vài thứ. Bất quá nghe nói Dư Dật bọn họ đã trở lại. Tự nhiên là muốn quá đến xem. Này nọ khi nào thì không thể đi mua. Không vội, Dư Dật nghe vậy cũng cười nói. Thím các ngươi thật sự là quá khách khí. Chúng ta này đó tiểu bối sao có thể ngươi tới xem. Phải làm là chúng ta đi qua mới đúng. Bất quá thím các ngươi đến cũng đang hảo. Chúng ta đang chuẩn bị đi nhà ngươi thương lượng mạnh nhất cùng Linh Nhi bọn họ hôn kỳ đâu. Vương phụ vương mẫu nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Cười nói, chúng ta đây đến thật đúng là rất là lúc. Hôm nay chúng ta đến nhất là vì xem các ngươi. Thứ hai cũng là vì bọn họ hôn kỳ. Dù sao nhanh đến thu hoạch vụ thu, chúng ta nếu không hiện tại đem hôn sự làm, chỉ sợ liền phải chờ tới mừng năm mới, Mạnh Mộng gật đầu nói. Chúng ta cũng là muốn như vậy, thu hoạch vụ thu mọi người đều muốn bận việc trong đất sự. Khẳng định không có thời gian đến làm hôn sự, chờ thu hoạch vụ thu qua đi lại không vài cái ngày lành. Mừng năm mới hôm kia lại rất lãnh, vì tránh cho bọn họ chịu tội. Vẫn là hiện tại sẽ làm hào. Này nọ ta cũng đã chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm. bọn họ tưởng thành thân tùy thời đều có thể thành thân, nói mọi người đều đã nói rõ. Như vậy kế tiếp chuyện là tốt rồi thương lượng. Dư Dật cùng Mạnh Mộng cùng Vương Phụ Vương Mẫu thương lượng mạnh nhất bọn họ hôn kỳ. Bên cạnh đứng vài vị cũng có chút suy nghĩ tung bay lên. Nhất là Vương Linh Nhi cùng Mạnh một hai nhân. Vương Linh Nhi lúc này mặt đã hồng cùng cái quả táo dường như. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Mộng bọn họ vừa trở về. Đã nói nổi lên bọn họ hôn sự. Liền ngay cả nhà mình cha mẹ cũng là như thế. Thật sự là làm cho người ta ngượng ngùng. Mạnh vừa đứng ở bên cạnh nghe bọn họ lời nói. Cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Tuy rằng đã sớm biết Mạnh Mộng bọn họ sau khi trở về. Hắn cùng Linh Nhi liền cách thành thân không xa. Lại không nghĩ rằng cư nhiên nhanh như vậy. Nhất thời lại có chút ngượng ngùng đi lên. Vương gia huynh đệ ở một bên nghe. Trong lòng kỳ muốn đánh thú một phen Mạnh nhất. Lại có chút bất mãn hắn cùng bản thân thưởng muội muội. Nhưng là nghĩ gần nhất trong thôn phát sinh những chuyện kia. Bọn họ liền lại cảm thấy chạy nhanh thành thân như vậy cũng rất tốt. Có Mạnh Mộng ở ít nhất nhà mình muội tử về sau liền sẽ không lại ủy khuất. Ninh Thanh cùng Đại Xòa đối với việc này đều không có hứng thú. Hơn nữa chạy lâu như vậy lộ bọn họ cũng mệt mỏi. Cùng mấy người nói một tiếng phải đi nghỉ ngơi đi, chờ Mạnh Mộng bọn họ thương định hảo hôn kỳ cùng hôn sự những chuyện kia khi. Không sai biệt lắm đã qua đi nửa canh giờ, Mạnh nhất bọn họ cũng đã sớm đi ra ngoài đi bộ đi. Sự tình nói xong rồi, Vương Phụ Vương Mẫu liền vui dạo rực rời khỏi, trong tay còn cầm Mạnh Mộng chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Về phần nàng chuẩn bị cho Vương Linh Nhi Phượng Quan Hà Bí. Nhưng là không làm cho bọn họ mang về, nàng chuẩn bị đợi đến thành thân đêm hôm trước lại đưa đi. Dù sao thứ này lai lịch không đơn giản, một khi trước tiên nhường này đỏ mắt nhân thấy, Vương Phụ Vương Mẫu khẳng định ứng phó không được, còn không bằng ở lại Dư Gia hảo, chờ trong phòng liền thừa Dư Dật cùng Mạnh Mộng khi, Mạnh Mộng mặt bỗng chốc liền trầm xuống dưới, nghĩ đến nàng hồi thôn khi nghe được những lời này. Nàng trong mắt hàn ý càng rõ ràng, chẳng qua là chút không biết cái gì cặn bã thôi. Phía trước nếu không phải là niệm cập mấy đứa nhỏ, nàng căn bản là sẽ không quản bọn họ chết sống. Ngay từ đầu các nàng tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính. Hiện thời khen ngược, cư nhiên ngày một nghiêm trọng lên. Bản thân không muốn cùng các nàng thông thường so đo, các nàng lại cố tình muốn bản thân thấu đi lên. Đã ngày lành quá đủ. Kia bản thân sẽ thành toàn bọn họ tốt là Mani Dư Dật lần này cũng không kiên nhẫn lên. Những người này thật sự là rất đáng ghét, tựa như cái ruồi bọ giống nhau luôn đến ghê tởm nhân. Nhìn không được người khác có một chút hảo, nếu không phải là hắn ở trong này cuộc sống nhiều năm. Hắn đã sớm tưởng rời đi nơi này, Mạnh Mộng ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi nói ta muốn là đem bọn họ chỉnh đã chết, sẽ thế nào? Dư Dật lắc đầu nói, chúng ta vừa trở về thủ đoạn không nên quá mức, hơn nữa hôn kỳ đã định thời gian cũng nhanh, vẫn là đừng kiến huyết hảo, không bằng trước đưa bọn họ một phần, đại lễ tốt là Mani, Mạnh Mộng nhàn nhạt phiết hắn liếc. Mắt một cái, sau đó tức giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dư Dật cười thần bí nói, hiện tại trước không nói cho ngươi, chờ đến buổi tối ngươi sẽ biết. Người yên tâm mà đi, ta nhất định sẽ cho ngươi vừa lòng, lời này Mạnh Mộng ngay từ đầu nghe. Còn chưa có cảm thấy có cái gì. Hết chương.